Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, 215, chương 215, giữ lời nói. Trước đó tại Bàng Phủ gặp được Trương Hà, Từ Ngôn không để ý tới hắn, bởi vì cái này Nguyên Sơn trại tiểu lâu la đối với hắn thực sự không có cái uy hiếp gì, mà lại cũng không có tác dụng gì. Bất quá hôm nay xem ra, Trương Hà vẫn thật là có thể giúp được một tay. Bàng cửa phủ, có hai cái hạ nhân vừa mới ra ngoài, Từ Ngôn các loại hai người đi xa, hạ thấp giọng hỏi, đại tiểu thư không phải để ngươi tìm quản gia cho người mượn tay à? Người đi cùng quản gia nói, liền nói đại tiểu thư đã phân phó, nàng đi ra ngoài mấy ngày này, trong viện mấy cái tên nha hoàn cho các ngươi Kinh Nam tiêu cục điều đi. Đại tiểu thư không có phân phó à? Trương Hà vừa mới hỏi ngược một câu. Lập tức hiểu được, đúng đúng, đại tiểu thư vừa mới phân phó, nàng trong viện nha hoàn có thể điều đến chúng ta Kinh Nam tiêu cục giúp đỡ chọn hạt kê. Điều, khiển chút nha hoàn hạ nhân mà thôi, tính không được đại sự. Trương Hà nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm. Không, không, thì chuyện này, người đừng nói để lọt là được. Không ai sẽ biết, Từ Ngôn gật đầu nói. Xác nhận đối phương chỉ là để cho mình điều khiển chút đại tiểu thư nha hoàn đi tiêu cục hỗ trợ. Trương Hà có chút không dám tin. Loại chuyện nhỏ nhặt này, coi như bị vạch trần cũng không tính là gì a. Hắn là trưởng quỹ thân phận, những hạ nhân kia nha hoàn nhưng so sánh không. Nhìn lấy Trương Hà như được đại xá đi tìm quản gia đòi người, Từ Ngôn cũng coi như buông lỏng một hơi. Nếu để cho Trương Hà biết đại tiểu thư trong viện có khả năng tồn tại một vị người tu hành giả trang nha hoàn, vị này phải bị hù chết không thể. Chớ nói chi là muốn người ta hỗ trợ chọn hạt kê. Mắt nhìn đầu phố Hứa Kính Chi phương hướng rời đi, Từ Ngôn nhíu nhíu mày, trầm ngâm không nói, không có lập tức trở về sân. Từ Ngôn vô tình đi đến Bàng gia hoa viên, ngồi tại bàn đá bên cạnh khẽ nhíu lại lông mày. Hứa Kính Chi là sao làm cho người bên ngoài không nhìn thấy hắn? Điểm này Từ Ngôn cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Nhớ tới Hứa Kính Chi dán ở ngực tấm kia tiểu trang giấy về sau, Từ Ngôn nao nao, ở trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là phù lục? Hắn tại Bàng gia nhìn qua một bản phù lục tạp đàm, bên trong giới thiệu đúng là bao nhiêu thần kỳ phù lục chi pháp, mà bên trong thì có một loại là cổ quái nhất phù lục, tên là ẩn thân phù, dán lên về sau có thể khiến người ta ẩn nặc thân hình, cho dù đứng đối mặt nhau, người khác cũng sẽ không có chút nào phát giác. Nếu như Hứa Kính Chi coi là thật có ẩn thân phù lời nói, như vậy hắn theo sau lưng Bàng Hồng Nguyệt thì nhất định không có đánh cái gì tốt chủ ý. Thầm mắng một tiếng cháu trai, Từ Ngôn phát giác chính mình tiện nghi lão bà giống như muốn gặp được phiền phức. Nếu như là chém chém giết giết, Từ Ngôn cũng sẽ không thay Bàng Hồng Nguyệt lo lắng. Trong khoảng thời gian này hai người giao thủ qua nhiều lần, lấy Từ Ngôn năng lực, không sử dụng phi thạch tình huống dưới, miễn cưỡng cùng người ta đánh ngang. Cho nên chỉ cần không có gặp được người tu hành, theo Từ Ngôn, Bàng Hồng Nguyệt liền sẽ không tồn tại nguy hiểm. Nhưng mà cái này không có gặp nguy hiểm, có thể không bao gồm nào tiểu nhân hèn hạ. Từ Ngôn xem như nhìn thấu Hứa Kính Chi dối trá lại nhỏ hẹp làm người. Tinh thông các loại độc dược, Từ Ngôn hết sức rõ ràng có rất nhiều loại độc dược điều phối về sau, có thể khiến người ta ngủ mê không tỉnh, tại tăng thêm ẩn nặc thân hình phần này tiên cơ. Nghĩ tới đây, Từ Ngôn trong lòng trầm xuống. Hắn hồi tưởng đến lúc ấy Hứa Kính Chi trông lại loại kia giữ tợn lại được ý ánh mắt, thật giống như sắp cướp đi trên người mình bảo bối một dạng thoải mái mà hả giận. Làm cho Hứa Kính Chi hả giận sự tình, chớ không trải qua đến Bàng Hồng Nguyệt thân thể. Rắc một tiếng vang giòn, Từ Ngôn quyền đầu trong bất chi bất giác bị bóp nổi gân xanh. Tuy nhiên lẫn nhau chán ghét, tuy nhiên phân giường mà ngủ, tuy nhiên đây chẳng qua là một tuồng kịch, thế nhưng là nói cho cùng, Bàng Hồng Nguyệt cũng là hắn Từ Ngôn phu nhân. Đường đều bái qua, phần này phu thê tên có thể không vung được. Nón xanh không ai ưa thích, càng bị người cưỡng ép hướng trên đầu chụp. Hứa Kính Chi, người cũng muốn chết. vừa mới giết chết ô bà bà Từ Ngôn. Lệ khí còn chưa tiêu tan, thì phát giác được Hứa Kính Chi ác ý. Đáy lòng của hắn sát cơ lại một lần nữa bị kích động mà lên. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm Trương Hà tìm tới quản gia muốn tới người. Từ Ngôn chuẩn bị đứng dậy về sân. Thanh Vũ hắn không muốn thấy nhiều, có thể đẩy ra tốt nhất. Vừa mới đứng dậy, một mực cúi đầu trầm ngâm Từ Ngôn chợt phát hiện trước mặt đang đứng tại một vị lão phụ. Liền hắn cũng không biết đối phương lúc nào xuất hiện. Kinh ngạc thời khắc, Từ Ngôn cũng thấy rõ lão phụ chính là Bàng gia lão tổ tông, Bàng Phi Yến, lão nhân gia. Từ Ngôn vội vàng chào. Từ Ngôn a, nghĩ gì thế? Bàng Phi Yến cười híp mắt nhìn lấy Từ Ngôn, nói, có phải hay không muốn nàng dâu? Các ngươi loại người tuổi trẻ này nha, liền biết mà thôi tóc mai tư mai. Một khi tách ra nha, tâm đều muốn đi theo bay đi. Đã không nỡ, vậy hãy theo đi chứ sao? Hồng Nguyệt áp tiêu đi, ta theo, không được tốt đi. Từ Ngôn cười xấu hổ cười, chính hắn thân phận gì? Chính hắn rõ ràng, một cái Tề quốc hạt nhân, còn tưởng là thật có thể tùy tiện chạy loạn à? Có cái gì không tốt? Lão thân gật đầu, người đi đi, chúng ta Bàng gia cũng không phải nhà giam, cả ngày đại môn không ra nhị môn không bước. Biết, là ta Bàng gia ở rể cô gia mới. Không biết, còn tưởng rằng nhiều cái đại khuê nữ đây. Lão phụ lời nói 10 phần nhẹ nhõm tùy ý, giống như trưởng bối trong nhà. Từ Ngôn cũng là hơi nghi hoặc một chút không hiểu, là sao Bàng gia lão tổ tông đối với hắn cái này hạt nhân yên tâm như thế. Còn giật dây hắn đi bên ngoài điên chạy. Cái này, đa tạ lão nhân gia. Hắc hắc, Từ Ngôn ngốc cười một tiếng, nói, lão nhân gia yên tâm, ta ra ngoài cũng sẽ không gây chuyện, ta người này thành thật nhất á. Cáo biệt lão thái thái, Từ Ngôn có chút rất là kỳ lạ đi về chính mình sân. Đi qua một chỗ hành lang thời điểm vừa hay nhìn thấy Trương Hà cùng quản gia Bàng Phúc dẫn 10 cái nha hoàn đi ra ngoài. Thanh Vũ cùng mấy cái khác Bàng Hồng Nguyệt trong viện nha đầu cũng tại. Duy chỉ có không có Minh Châu. Lấy đi liền tốt, tốt nhất nhiều đi mấy ngày. Xa xa nhìn thấy một đoàn người, Từ Ngôn tận lực tránh thoát đi. Minh Châu là Bàng Hồng Nguyệt thiếp thân nha hoàn. Bàng Hồng Nguyệt không tại, Minh Châu còn muốn này tiểu bạch ưng. Quản gia đương nhiên sẽ không điều động. Sân khoảng không cũng không thành. Về phần còn lại nha hoàn, đã Trương Hà nói đại tiểu thư phân phó xuống tới, vậy liền toàn đều đi theo đi tốt. Nhìn tận mắt một hàng hạ nhân theo Trương Hà đi ra Bàng gia đại môn, Từ Ngôn lúc này mới yên tâm lại. Chỉ cần Thanh Vũ không tại, hắn thì không cần giải thích ô bà bà bị giết nguyên do. Trong viện, Minh Châu chính bưng lấy mới cắt thịt tươi chuẩn bị này ưng. Vừa mới đại quản gia đến, điều đi nàng mấy người tỉ muội. Trong viện lập tức lộ ra trống rỗng có chút làm người ta sợ hãi. Không đợi Minh Châu đi đến cửa xương phòng miệng, Từ Ngôn tiến đến, chỉ còn lại một cái nha hoàn đại viện, nữ chủ nhân lại không tại, đi xa nhà. Tiểu nha hoàn vừa nhìn thấy Từ Ngôn, cái miệng nhỏ nhắn một xẹp, oa một tiếng lại khóc lên. Ô ô ô, cô gia khác khi dễ Minh Châu. Ô ô ô, nhìn lấy tiểu nha đầu khóc đến thú vị. Từ Ngôn giả trang ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng nói ra. Ban ngày không khi dễ, chuyên đợi buổi tối đang khi dễ ngươi. Ai bảo ngươi nói cho tiểu thư nhà ngươi, không cho ngươi nói lại nói. Coi ta quỷ này Vương Môn Thái bảo là ăn chay à. Đêm nay thì ăn ngươi cái này tiểu bạch dương. Oa, Minh Châu khóc đến càng hăng say. Hai hàng nước mắt sông nhỏ một dạng, rừng đều ngăn không được. Xoa xoa lỗ tai, Từ Ngôn bị người ta khóc đến tâm phiền, không thể làm gì khác hơn nói ra. Được rồi, lừa ngươi, cô gia không khi dễ ngươi. Đừng khóc, cô gia giữ lời nói. Ô ô ô, giữ lời, nhanh đi làm chút đồ ăn. Đều nhanh buổi trưa, không nghe thấy cô gia cái bụng gọi a, hả? Ta cái này đi, cô gia có thể muốn giữ lời nói. Tiểu nha hoàn cẩn thận mỗi bước đi hỏi thăm, thấy Từ Ngôn giờ khóc giờ cười. Đây mới là thiên chân vô tà a, nói cái gì tin cái gì, là cái thú vị tiểu tử a. thủ đoạn hung tàn, lại hết lần này tới lần khác không thể gặp vô tội mất mạng. Bàng phủ trong hoa viên, Bàng gia lão thái quân đầu vai ngừng rơi một đầu bạch ưng. Lão nhân mỉm cười tự nói, liền tên nha hoàn mệnh ngươi cũng coi trọng như thế. Nguyệt Nhi nếu như có thể tìm như thế cái phu quân, chỉ ít về sau sẽ không thụ lấn mới đúng. PS, tuần này bên trên trang đẩy mạnh, dự tính thứ 5 hội chính thức lên giá, càng phát ra tới gần lên giá, Hắc Dây Cung càng phát ra sợ hãi, chuyên tới để cầu điểm phiếu đề cử an ủi một chút. Lên giá sau hội tăng thêm, Từ Ngôn nói chuyện chưa hẳn giữ lời, Hắc Dây Cung nói chuyện nhất định giữ lời, hy vọng lên giá thời điểm có thể nhiều mấy người đặt mua đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.